đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 56, 56, thưa điện hạ cô nương đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thanh Tương tỉnh lại, bên người không có một bóng người. Ý thức của nàng còn bảo tồn ở lúc đem đao nhỏ xê ấm vào trong thân thể Lý Kỷ Nguyên. Mở mắt ra sau, hòa hoãn nửa ngày, mới phát hiện chính mình toàn thân đã bị cẩn thận thu thập qua. Đang nằm ở trên giường trong lệ chính điện, nàng xốc lên đệm chăn, đi đến trước gương trang điểm. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên cổ một vòng dấu tay do Lý Kỷ Nguyên véo. Tuy rằng xanh tím, nhưng thực rõ ràng đã bôi thuốc qua. Thanh Tương có trong nháy mắt mê mang. Không đúng, nàng giết Lý Kỷ Nguyên. Không phải hẳn là bị nhốt lại chém đầu sao? Như thế nào còn êm đẹp mà nghỉ ngơi ở chỗ này? Cô nương, ngài tỉnh rồi. Thanh Tương sửng sốt, quay đầu đi. Thấy là anh Đào đang bê thuốc đến đây liền hỏi. Anh Đào, ta, anh Đào không đợi nàng nói xong. Liền cầm chén thuốc buông xuống. Vội vàng lôi kéo Thanh Tương ngồi trở lại trên giường. Lại lộc cộc chạy đến bên cạnh giá áo. Lấy qua một kiện áo khoác bọc lên cho Thanh Tương. Tuy rằng đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn là có chút lạnh. Cô nương không nên ăn mặc ít như vậy. Cẩn thận cảm lạnh. Thanh Tương bị nàng một hồi sắp đặt. Trong óc mê mang, liền lời nói đều không kịp nói một câu. Đã bị nàng thúc giục uống thuốc. Bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Thanh Tương buông chén thuốc. Phỏng đoán đại khái là tới bắt nàng. Liền buông chén thuốc, nói với anh Đào. Anh Đào ngoan, người chạy nhanh gọi Liễu Chi. Mau chút đi đến ngũ công chúa nơi đó. Không đến chịu ta liên lụy. Anh Đào chớp chớp mắt. Có chút kỳ quái mà nhìn Thanh Tương. Cô nương đang nói cái gì? Nô tỳ như thế nào nghe không hiểu. Ngũ công chúa hiện giờ đang đau lòng đâu? Thanh Tương nói. Nàng làm sao vậy? Anh Đào nghe nàng hỏi cái này. Lập tức ngồi vào bên người nàng. Cẩn thận xem xét trái phải. Mới nói. Nô tỳ đang muốn cho ngài nói việc này đâu. Tương Vương hôm qua đã chết. Muốn nô tỳ nói. Chết thật tốt. Hắn còn muốn đường đột cô nương. Thật là đáng giận, thái tử điện hạ cũng coi như là giúp cô nương báo thù. Thanh Tương ngẩn ra, ngơ ngác nói, thái tử điện hạ, Lý Kỷ Nguyên rõ ràng là chết vào trong tay nàng. Như thế nào biến thành Lý Kiến Thâm giết hắn đâu? Đúng vậy, anh Đào nói, hôm qua thái tử đem ngài ôm về lệ chính điện, trên người còn dính rất nhiều máu. Chỉ là ngũ công chúa cùng Tương Vương rốt cuộc tình cảm rất sâu. Hiện giờ đang canh giữ ở trước linh đường. Không ăn không uống. Ngay cả bệ hạ phái người đi khuyên đều không khuyên được. Thanh Tương ngơ ngác. Lý Kiến Thâm đây là. Gánh tội thay cho nàng. Vì cái gì? Nàng hơi hơi hé miệng. Nói. Thái tử điện hạ đâu? Anh Đào nói. Hôm nay Thái hậu quan tài muốn nhập vào lăng tầm. Điện hạ đi đưa ma. Ngài yên tâm. Việc này hôm qua truyền ra tới. Cho tới bây giờ thái tử vẫn rất tốt. Bệ hạ giống như cũng không nói gì thêm. Lý Kiến Thâm tay cầm trọng binh. Trên triều đình lại có quần thần ủng hộ. Trên thực tế sớm đã khống chế hơn phân nửa quyền lợi của Đại Chu. Lý Hoàng không phải không nghĩ động hắn. Mà là không dám. Chờ đến ban đêm. Lý Kiến Thâm trở về. Thanh Tương tự mình đến Thừa Ân Điện đi tìm hắn. Lý Kiến Thâm phong trần mệt mỏi. Thấy Thanh Tương. Trực tiếp nhìn về dấu vết trên cổ nàng. Bôi thuốc chưa? Có còn đau không? Thanh Tương không trả lời. Nàng đứng ở dưới ánh nến. Thân hình có vẻ đơn bạc. Nàng lại gầy. Lý Kiến Thâm ánh mắt sâu thẳm. Hôm qua lúc hắn ôm nàng. Chỉ cảm thấy trên tay quá nhẹ. Phảng phất toàn thân nàng chỉ còn một bộ khung xương để chống đỡ thân thể. Liền da thịt đều chỉ còn lại có một chút. Thanh Tương không có trả lời vấn đề này của hắn. Chỉ nói, điện hạ vì sao như thế? Lý Kiến Thâm không có trả lời vấn đề này của nàng. Cúi đầu duỗi tay, muốn đi túm đai lưng bên ngoài tầng đồ tang kia. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Thanh Tương vẫy tay. Thật sự là không có sức lực. Lại đây giúp ta một chút đi. Hắn rất ít ở L trước mặt nàng lộ ra như vậy mềm yếu một mặt. Thanh Tương rũ xuống mắt. ở Lý Kiến Thâm thâm trầm ánh mắt lặng im một lát. Rốt cuộc tiến lên, nàng đem đau lưng của Lý Kiến Thâm túm ra. Sau đó đôi tay vòng đến phía sau hắn. Lý Kiến Thâm có thể rõ ràng mà ngửi được trên người nàng hương thơm nhàn nhạt. Hắn rũ mắt, ở nàng phía sau dùng tay đi miêu tả bóng dáng của nàng rơi trên mặt đất. Rồi sau đó, bỗng nhiên đem nàng ôm lấy. A Tương, Lý Kiến Thâm phảng phất mệt đến liền nói chuyện sức lực đều không có. Đem cằm đặt ở trên vai nàng, lẩm bẩm nói, đã quên người kia đi, lưu tại Trường An, lưu tại bên người ta được không? Thanh Tương tay dừng một chút, ngay sau đó chậm rãi đem hắn đẩy ra, nhìn hắn nhàn nhạt nói, điện hạ là ở hiệp ân báo đáp sao? Lý Kiến Thâm sửng sốt, một lòng phảng phất bị bát một chậu nước lạnh, lạnh đến hoàn toàn, hắn lui về phía sau vài bước, cách Thanh Tương xa một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác, bỗng nhiên cười, đến khi xoay người lại, trên mặt lại mang lên dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc, nói, bị ngươi nhìn ra, một khi đã như vậy, ngươi nguyện ý sao? Thanh Tương lắc lắc đầu, Lý Kiến Thâm lại cười một tiếng. Kia còn nói cái gì? Còn có cái gì đáng nói đâu? Hắn xoay người sang chỗ khác, nỗ lực không đi xem nàng. Nói, ngươi đi đi, Thanh Tương hành lễ. Nói, điện hạ nếu có yêu cầu gì khác, chỉ cần thiếp có thể làm được đến, nhất định làm theo. Ý ở ngoài lời, đó là kêu nàng quên người nọ hoặc là làm nàng lưu tại Trường An đều là chuyện nàng không làm được. Lý Kiến Thâm không nói gì. Ánh nến chiếu rọi ở trên mặt hắn, đen tối không rõ, Thanh Tương nhấc chân rời đi. Ai ngờ tới rồi nửa đêm, Lý Kiến Thâm bỗng nhiên xuất hiện ở trước giường, nói với nàng, bồi ta cuối cùng một đêm. Thanh Tương đi túm chính mình đai lưng, Lý Kiến Thâm lẳng lặng mà nhìn, ở nàng cởi ra quần áo lúc sau, ngồi xuống, ôm nàng hôn, hắn hôn thực dùng sức, phảng phất bao vây lấy thiên ngôn vạn ngữ. Kể ra bất tận, nói không xong, Thanh Tương nhắm mắt lại, bị động mà thừa nhận. Lý Kiến Thâm mở mắt ra, nhìn thấy biểu tình này của nàng, không nhịn được chậm rãi dừng động tác, theo sau đem đầu gối lên trên đầu gối nàng, ôm eo nàng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Bọn họ cuối cùng cái gì cũng chưa làm. Ban đêm, Lý Kiến Thâm ngồi ở đầu giường, đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Thanh Tương. Nghe nàng ở trong mộng kêu gọi A Huynh, vẫn luôn ngồi đến bình minh. Nửa tháng sau, tăng sự của Lý Kỷ Nguyên cũng đã xong xuôi. Thanh Tương đến chỗ ở của Lý Nghĩa thì thăm nàng. Lý Nghĩa thì tuy vẫn lười nhác như vậy, không thích nói chuyện, nhưng tinh thần lại so với từ trước muốn tốt hơn rất nhiều. Thanh Tương đem Liễu Chi cùng anh đào giao cho nàng. Lý Nghĩa thì nhưng thật ra vui vẻ tiếp nhận, chỉ là trước khi rời đi. Lý Nghĩa thì đột nhiên hỏi Thanh Tương một câu, ngày đó anh hai ta chết, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thanh Tương dừng một chút, Lý Nghĩa thì cũng không phải kẻ ngốc, nghĩ đến cũng có điều hoài nghi. Nàng hơi hơi hé miệng, muốn báo cho nàng chân tướng, nhưng mà Lý Nghĩa thì bỗng nhiên giơ tay, nói, không cần phải nói, cứ như vậy đi, mặc kệ là ngươi vẫn là đại ca, ta đều không nghĩ hỏi lại. Liền tính thật sự là Thanh Tương làm, nàng có thể giết Thanh Tương báo thù cho Lý Kỷ Nguyên sao? Tự nhiên không thể, nàng liền tính ở trong lòng lại vì Lý Kỷ Nguyên giải vây. Cũng biết hắn chịu tội sâu nặng, chết không đáng tiếc. Thanh Tương nhìn Lý Nghĩa Thi, cuối cùng nói một câu trân trọng, sau đó rời đi. Liễu Chi cùng anh đào đuổi theo, khóc lớn không ngừng. Lý Nghĩa Thi đi tới cửa, nhìn bóng dáng của Thanh Tương, cũng rốt cuộc đỏ hốc mắt. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên lúc gặp Thanh Tương, còn ở trong lòng ghét bỏ cái này chị dâu không thể hiểu được có chút ngốc đầu ngốc não. Hiện giờ nàng phải đi, chính mình trong lòng rồi lại bắt đầu luyến tiếc. Quan Đông cách Trường An quá xa, lại muốn gặp nhau, không biết đến năm tháng nào. Nhớ rõ viết thư cho ta. Lý Nghĩa thì hướng về phía bóng dáng Thanh Tương hô. Thanh Tương quay đầu nhìn phía nàng, nở nụ cười, phất phất tay, trên mặt hiếm thấy mà xuất hiện một mặt nghịch ngợm sắc thái. Biết rồi, Thanh Tương trở về, nhìn đã trống rỗng tẩm điện, ngồi ở trên giường hồi lâu. Nàng nhớ lại ngày ấy nửa tháng trước, Lý Kiến Thâm đối với nàng nói qua, hôm nay là chiêu quý hoàng hậu ngày kỵ, Thanh Tương vì thế đi chiêu lăng một chuyến, bởi vì nàng đã là không phải thái tử phi, cho nên không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nàng quay đầu lại, nhìn chiêu lăng, chỉ cảm thấy một cổ cô tịch túc sát chi khí ập vào trước mặt. Hôm nay thời tiết thật đẹp, chiêu lăng màu trời xanh trong, tìm không thấy một chút bóng mây. Gió nhẹ thổi quét ở trên người Thanh Tương, mang đến từng trận ấm áp. Nàng ở chỗ này chờ, chỉ chốc lát sau liền thấy một chiếc xe ngựa đi đến. Xe ngựa dừng lại, chỉ thấy Lư Thính Tuyết từ phía trên xe bước xuống. Nàng nhìn thấy Thanh Tương ở chỗ này hơi hơi sửng sốt. Tiến lên nói, lâu rồi không gặp, Thái, Vương cô nương có khỏe không? Tin tức Lý Kiến Thâm ly hôn cùng Thanh Tương đã ở thành Trường An truyền đến ồn ào huyên náo. Lư Thính Tuyết tự nhiên là biết đến. Ngày đó bộ dáng tức giận của Lý Kiến Thâm nghe thấy Thanh Tương nhắc tới chuyện ly hôn, Lư Thính Tuyết còn tưởng rằng bọn họ không ly hôn được. Thanh Tương đối với Lư Thính Tuyết khẽ gật đầu. Cảm ơn cô nương nhớ mong. Tự nhiên là tốt. Cô nương là tới tế bái chiêu quý hoàng hậu sao? Lư Thính Tuyết hơi hơi ngửa đầu. Thanh Tương hiện giờ đã không phải thái tử phi, nàng tự nhiên không cần lại đối với Thanh Tương cung kính hành lễ. Đúng vậy, trong lời nói của nàng biểu hiện ra nàng cùng Lý Kiến Thâm thân cận. Ta khi còn nhỏ có một đoạn thời gian được nuôi dưỡng ở chỗ chiêu quý hoàng hậu. Lúc ấy thái tử điện hạ cũng liền 6-7 tuổi, còn luôn là cảm thấy ta đoạt sự yêu thích của nương nương, không thích để ý đến ta. Nàng tưởng lấy lời này biểu hiện nàng đối với Lý Kiến Thâm là khác nhau, nhưng mà Thanh Tương lại hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Lư Thính Tuyết phảng phất một quyền đánh vào trên bông, trong lòng ẩn ẩn không thoải mái. Nàng biết Thanh Tương không vào được, liền lại cùng nàng nói chuyện mấy câu, sau đó nhấc chân đi vào trong. Thanh Tương nhìn bóng dáng nàng, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, hướng về phía lăng tẩm của hoàng hậu lại một lại, sau đó nhấc chân lên xe ngựa. Lư Thính Tuyết kỳ thật căn bản cũng không vào được, cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Nàng quay đầu lại, đứng ở thị vệ bên cạnh, thấy xe ngựa của Thanh Tương chạy xa, mới thu hồi tầm mắt, đối với thị vệ nói, làm phiền khi điện hạ ra tới, kêu ta một tiếng, Lý Kiến Thâm ở lúc tế bái chiêu quý hoàng hậu, giống nhau sẽ một mình ngốc cả ngày, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Bởi vậy tới rồi chạng vạng, Lý Kiến Thâm mới từ bên trong ra tới, nhìn thấy Lư Thính Tuyết ở bên ngoài, không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Ngươi tới làm gì? Lư Thính Tuyết nói, nương nương ngày rỗ, ta nên tiến đến tế bái. Mặc dù vào không được, ở bên ngoài tẫn một chút tâm ý cũng là tốt. Lý Kiến Thâm hơi nhấp khóe môi, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy cách đó không xa rơi xuống một chiếc khăn. Gió nhẹ gợi lên, chỉ thấy khăn bị lật lại, phía trên chữ tương rõ ràng có thể thấy được. Hắn nhặt khăn lên, đột nhiên kéo qua một bên thị vệ, nói, mới vừa rồi ai từng tới? Thị vệ nói, thưa điện hạ, là vương cô nương, điện hạ không cho người quấy rầy, thần liền không thả nàng đi vào. Lý Kiến Thâm đột nhiên đem hắn đẩy ra, cưỡi lên ngựa, nghênh ngang mà đi. Lư Thính Tuyết ở phía sau kêu, điện hạ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng sốt ruột lo lắng của Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm một đường trở lại Đông Cung, vào Lệ Chính Điện, ở tẩm điện khắp nơi tìm kiếm, chỉ thấy bên trong tất cả đồ vật hoàn hảo, cái gì cũng chưa thay đổi, lại duy nhất không thấy Thanh Tương. Lý Kiến Thâm một lòng không ngừng mà rơi xuống. Hắn gọi tới cung nhân, hỏi, cô nương đâu? Cung nhân thấy bộ dáng này của hắn, có chút sợ hãi, rụt đầu nói, thưa điện hạ, cô nương đi rồi. Lý Kiến Thâm ngơ ngác mà buông ra tay. Thanh Tương không có nói với hắn, nàng hôm nay phải đi, nàng mới vừa rồi đi qua chiêu lăng, sợ là muốn gặp hắn cuối cùng một mặt. Vì sao không hề chờ một chút? Vì sao? Lý Kiến Thâm đi nhanh đi ra ngoài, cưỡi ngựa chạy như bay đến cửa thành, nhưng mà cửa thành đã đóng lại, sớm không thấy bóng dáng Thanh Tương. Điện hạ, Vương cô nương xác thật là hôm nay buổi chiều ra cửa thành. Chỉ thuê một cái sa phu, cái gì cũng chưa mang. Mở cửa thành, điện hạ, mở. Binh lính bất đắc dĩ, đem cửa thành mở ra. Lý Kiến Thâm một người dục ngựa chạy như bay mấy chục dặm. Nhưng mà mênh mang đại địa, nơi nào có bóng dáng Thanh Tương. Cuối cùng, con ngựa dừng lại, ở dáng màu không ngừng mà đá đạp chân. Lý Kiến Thâm ngồi trên lưng ngựa, trên mặt một mảnh tĩnh mịch, liền tính đuổi theo lại như thế nào. Một người ý định phải đi, người khác là ngăn không được. Lý Kiến Thâm tay nắm chặt dây cương, thân ảnh bị kéo đến thật dài. LEOSING, cách chương.